Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2415, Liễu gia cổ gia sự tình. Muốn nói Lạc Ấp những ngày này náo động nhất sự kiện, lửa nóng nhất đề tài, là thuộc trấn hải quân một mình giết vào ma tộc nội địa. Chém giết ma tộc quân dân đến ngàn vạn mà tính. Công sát thành trì bộ lạc gần trăm, sau cùng hiến bắt được tại Càn Khôn trước điện. Nhưng là, Lạc Ấp bên trong, giờ phút này chạm tay có thể bỏng, nghị luận nhiều người nhất, lại không phải Bắc Hải quận công, trấn hải quân nguyên soái Diệp Chân, mà chính là trấn hải quân quân soái bên trong Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ. Cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ, thanh lâu trà tứ, đều có nghị luận hai người này thanh âm. Đương nhiên, cái này cũng không có gì lạ. Nhìn thấu chuyện này chất về sau, kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì lúc này Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, một cái là lúc trước lão phụ tài giỏi, trong nhà con trai trưởng rất nhiều, căn bản không có kế thừa tước vị khả năng. Một cái khác lúc trước làm theo thuộc về trong nhà nghiệt thứ tử, bị trong nhà con trai trưởng ức hiếp phía dưới, phẫn mà tự tuyệt vu gia môn. Nhưng hôm nay, hai người này lại là áo gấm về quê. Trước đó tại nhân ma chiến trường lập xuống công huân, nhượng hai người này trực tiếp tích công thành được phong thành nhất đẳng nam tước. Đây chính là nhất đẳng nam tước a. Đừng nhìn tước vị thấp, nhưng là đem chín thành chín cửu đại chu đàn ông đều bỏ lại đằng sau. Đêm này lượng lớn huân vị bỏ lại đằng sau, nhất đẳng nam tước ai kém nhất cũng có thể truyền hai đời. Mặc dù nói trước đây nhất đẳng nam tước chi vị chỉ là nhượng Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai cái này không có tiền đồ chút nào có thể nói quý tộc tử đệ để cho người ta lau mắt mà nhìn, này bây giờ hai người lấy trấn hải quân quân soái thân phận mang theo đại quân quay lại, cái kia chính là áo gấm hồi hương. Trấn hải quân hiến bắt được tại Càn Khôn trước điện, vẻn vẹn hiến bắt được lúc thể hiện ra lượng lớn quân công, liền để Lạc Ấp chấn kinh. Như thế có thể xưng lượng lớn quân công, chỉ sợ đây là Đại Chu từ trước tới nay một cái quân đội lập xuống quân công số 1 a. Huống chi những này chỉ là mọi người thấy thật thủ cấp cùng tù binh, càng có thật nhiều quân công chỉ tồn tại ở quân pháp quan lưu ảnh trong ngọc giản. Trong lúc nhất thời, truyền ngôn rất rầm rĩ tại bên trên. Có người nói, trấn hải quân như cái này lượng lớn quân công kém nhất, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ cũng có thể trộn lẫn cái tử tước. Càng có người nói, như cái này lượng lớn quân công, nếu là chỉ có thể trộn lẫn cái tử tước, người thật sự cho rằng ma tộc đầu người là bùn nặn, ma tộc thành trì là giấy, bá tước ít nhất là phong cái nhị đẳng bá. Còn có người nói, như thế quân công trước đó chưa từng có, phong hầu chính là thỏa thỏa. Suy đoán không phải trường hợp cá biệt, nhưng sở hữu suy đoán đều tại chứng minh một sự kiện, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai cái này trước đó không có tiền đồ chút nào quý tộc tử đệ, triệt để xoay người thành long. Lạc Ấp dân gian đều như thế, những cái kia đối với hướng gió vô cùng nhạy cảm các quý tộc, tất nhiên là không cần nhiều lời, trước kia quen biết, có thể dựng được lời nói, hoặc là chỉ gặp qua mặt, nhào nhào hướng phía trước đụng, yến ẩm không ngừng, muốn đổi trước kia, hai người này khả năng ngày ngày uống say mềm, bây giờ lại là lịch luyện ra, cũng nhìn thấu tình người ấm lạnh, có thể đầy đầy, có thể qua loa qua loa, bất quá, có ít người, lại đầy không, càng qua loa không, tỉ như đến từ gia tộc, tỉ như Liễu Phong, lúc trước đi theo Diệp Chân rời đi, cũng chỉ là vì đụng một cái, giấy một cái tiền đồ, cùng trong nhà quan hệ còn tốt, quay lại Lạc Ấp không bao lâu, liền bị kỳ phụ Quá Xuyên Hầu Liễu Giã triệu hồi Liễu gia, trắng trợn hoan nghênh, nó trong gia tộc địa vị, lập tức liền gần với kỳ phụ. Đại Chu không phải quân công không được phong hầu. Liễu Phong tổ tiên, mấy cái thay máu người chiến cùng hy sinh, mới dẫy tới một cái nhị đẳng châu công phong tước. Bất quá lịch đại truyền thừa xuống, đến phụ thân hắn Liễu Giã trong tay, ấn Đại Chu kém hơn một bậc thừa kế tước vị quy củ. Mặc dù đều huyết chiến xa trường nỗ lực qua, nhưng tước vị cũng ngã xuống nhất đẳng hầu tước. Bây giờ, cái này lớn nhất không được coi trọng nhi tử, lại có khả năng phong hầu, cho Liễu gia truyền thừa lại tục lên một cái khác đầu cường lực động mạch chủ. Làm sao có thể không thích? Liễu gia nâng nhà ăn mừng, lạc ấp bên trong quý tộc khác nhóm, nhất là những cái kia có nữ nhi các quý tộc, thì là nghe tin mà hành động, nhào nhào đến cửa đề thân. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, gần như sắp muốn đem Liễu gia cánh cửa thực sự phá. Đại Chu các quý tộc có thể rất tinh minh, một cái có thể lấy chiến công thu hoạch được phong tước, bằng năng lực chính mình mở cửa lập nhà đàn ông, so với cái kia chỉ có thể kế tục bậc cha chú tước vị người, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Phàm là có chút thấy xa, có nữ nhi quý tộc đều muốn lấy được Liễu Phong chi này tiềm lực cổ. Việc này để Liễu Phong phụ thân quá xuyên hầu Liễu Giã là mừng rỡ không ngậm miệng được. Nhiều người như vậy quý tộc đến cửa đề thân, đi qua cẩn thận sàng chọn về sau, tuyển ra 3 vị tại lạc ấp phong bình không tệ, gia phong cũng không sai quý tộc chi nữ. Cuối cùng, cùng Tĩnh An quận công Lâu Minh Đức nữ nhi đính hôn. Liễu gia tổ tiên đã từng là nhị đẳng châu công, bây giờ tuy nhiên tước vị rơi xuống nhất đẳng hầu, nhưng gia tộc nội tình vẫn còn. Cùng Tĩnh An quận công kết thân, cũng coi là môn đăng hộ đối. Tĩnh An quận công vì giành được cái này dễ hiền, tại chỗ liền lập thành hôn thư, trước định ra việc này, sau đó lại chậm rãi chọn lựa thời gian được đính hôn, lại đi cưới đại lễ. Trừ Liễu Phong bên ngoài, Cổ Thiết Kỳ bên này cũng là truyền đến tin tức tốt. Mặc dù nói lúc trước Cổ Thiết Kỳ phẫn mà không có chí tiến thủ gia môn, càng về sau lấy được phong nhất đẳng nam tước, càng là không chút nào muốn nói cho người trong nhà. Bất quá, lấy cha mới Ninh Châu công chi tước, không bao lâu, liền biết Cổ Thiết Kỳ lấy được phong nhất đẳng nam tước sự tình. Ở giữa, Kỳ phụ cũng cho Cổ Thiết Kỳ chủ động phát qua hơn 10 phong thư nhà. Nói cùng bất kể qua lại, nhượng hắn một lần nữa trở về nhà một chuyện, càng chủ động đưa ra muốn phái gia tộc cung phụng cùng tử sĩ đến tiền tuyến bảo hộ hắn, làm hắn thân vệ, đây hết thảy lại bị Cổ Thiết Kỳ cho cự tuyệt. Cho tới nay, Cổ Thiết Kỳ trong lòng đều kìm nén một hơi, muốn kiếm ra cá nhân dạng đến, cho người nhà họ Cổ nhìn xem, cho phụ thân nhìn xem, cho mấy vị đích thân ca ca nhìn xem. Hắn Cổ Thiết Kỳ cái này nghiệt thứ tử, tuyệt không thua ở bất kỳ một cái nào huynh đệ, một dạng có thể kiến công lập nghiệp. Ban đầu lần này trở về, ấn Cổ Thiết Kỳ ý nghĩ, vô luận được phong cái gì tước vị, hắn là tuyệt đối sẽ không bước vào cái kia Cổ gia. Chờ được phong tước vị hôm đó, hắn định phải thật tốt khoe khoang một phen, ác thâm một phen người nhà họ Cổ. Cổ Thiết Kỳ tại Diệp Chân dưới trướng, lại là thuộc hạ, lại là thân tín, lại là huynh đệ, Diệp Chân đã sớm hiểu biết Cổ Thiết Kỳ ý nghĩ thế này. Đường đi bên trên, Diệp Chân liền cùng Cổ Thiết Kỳ nói chuyện lâu qua một lần. Chỗ, một giọt máu đào hơn ao nước lã, vô luận như thế nào, Cổ gia cuối cùng sinh dưỡng hắn, hắn Cổ Thiết Kỳ trong mạch máu, thủy chung chảy xuôi là Cổ gia máu. Có lẽ Cổ cha năm đó sơ sẩy hắn, nhưng muốn đến những năm này đã ý thức được sai lầm, bằng không cũng sẽ không chủ động liên hệ hắn. Nếu là Cổ cha lại chủ động liên hệ hắn, nhượng hắn liền sườn núi xuống lừa, thuận thế quay về Cổ gia. Về phần hắn mấy cái kia huynh đệ, bọn họ cùng hiện tại Cổ Thiết Kỳ còn có khả năng so sánh sao? Diệp Chân đây là dạng khuyên, mà Cổ Thiết Kỳ phen này phiên xuất sinh nhập tử xuống tới, sớm đã không phải là năm đó cái kia lăng đầu thanh. Sau đó, biết nghe lời phải, nghe theo Diệp Chân đề nghị, vừa lúc cùng Diệp Chân trở về thành thời khắc, cổ cha lên để cổ phủ lão quản gia cùng cổ gia mấy cái huynh đệ dạng từ nghênh đón cổ Thiết Kỳ hồi phủ, xem như cho đủ mặt mũi. Cứ như vậy, cổ Thiết Kỳ cũng liền thuận thế trở về cổ gia. Cổ cha làm một cái truyền thống gia trưởng, triệu kiến cổ Thiết Kỳ, hỏi thăm một phen chiến sự, cảm thán sau khi, cũng là thổn thức cổ vũ một phen. Sau đó, cổ cha liền mệnh lệnh cổ gia chư vị huynh đệ, nhất là cổ gia hai vị con trai trưởng, nhất định phải tự mình lấy mỗi người bọn họ trong phủ tối cao quy cách mở tiệc chiêu đãi cổ Thiết Kỳ. Xem như biến tướng chịu nhận lỗi, cũng là vì hóa giải cổ Thiết Kỳ trong lòng vấn đề. Cũng coi là lấy một loại phương thức khác, hướng Lạc ấp tuyên bố, cổ gia huynh hữu đệ cung, gia tộc và hòa thuận, cổ cha điểm xuất phát cùng an bài, đều rất tốt, chấp hành cũng không tệ. Ngày thứ hai mới Ninh Châu công thế tử, cổ gia trưởng từ cổ phổ biến trí tự mình thiết yến, lượt mời cổ gia các cái giá đệ, cùng Lạc ấp trong một số quý tộc tử đệ, vì cổ Thiết Kỳ thiết yến đón tiếp, có thể nói long trọng mà thịnh đại, hết thảy cũng rất thuận lợi, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Mà dựa theo cổ cha giao phó, ngày thứ ba, để cho cổ phủ đích con thứ Xích Bình hầu cổ Thuần Trí đại yến cổ Thiết Kỳ. Năm đó cổ Thuần Trí cùng cổ Thiết Kỳ ở giữa từng có xung đột kịch liệt, cổ Thiết Kỳ phẫn mà rời nhà, cũng cùng cổ Thuần Trí có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Bất quá, nếu là phụ thân giao phó, cổ Thiết Kỳ cũng không làm hắn nghĩ, vui vẻ dự tiệc, máu thân huynh đệ nha, nào có không thể hóa giải ân oán. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại trận này trên yến hội, xảy ra ngoài ý muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.